Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, thế giới mới thiên kiêu. Đệ tam chương, bị người như thế không nhìn, loay hoay, vẫn là đầu một lần, liền xem như hàn môn xuất thân Nguyệt Trung Thu đều áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Muốn xông lên trời. Cùng những người này đại chiến một phen, những người khác vốn liền thân phận hiển hách, ở riêng mình thế giới, thụ chú mục trình độ, tuyệt đối ở Tần Vũ đám người phía trên. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn lại bị người tùy ý chọn tuyển, giống như là mua thức ăn đồng dạng, căn bản không có bọn họ cự tuyệt chỗ trống. Hơn nữa, còn không cần trả bất cứ giá nào. Mọi thứ đều là chuyện một câu nói. Cái này khiến mấy người nhẫn nhịn không được. Chính là lão hắc loại này lão giang hồ cũng nhịn không được. Thất khiếu cơ hồ khí bốc khói. Nếu không phải là nơi đây có hạn chế thánh khí đại trận, hắn tất nhiên sẽ tế ra không thiếu sót thánh khí, đem những người này toàn bộ oanh thành bã vụn. Ngươi, nghe lệnh của ta. Kiếm hồn nhìn nửa ngày. Cuối cùng, ánh mắt từ Mặc ra hai tỷ muội trên thân rời qua. Dừng lại ở thiên hành đại lục duy nhất thanh niên trên người. Kiếm hồn, người này chỉ sợ có chút không ổn a. Chớ Thanh Trúc đang tại chú ý viễn không đạp đến mấy người. Đột nhiên nghe được kiếm hồn mở miệng. Lúc này mới nhìn lại. Phát hiện đối phương chọn lựa một cái cơ hồ là yếu nhất chiến nô. Đương nhiên. Hắn cũng không phải là hảo ý nhắc nhở, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì mạnh yếu, trừ bỏ cái kia hai tên nữ tử, bốn người khác đều là giống nhau mặt hàng. Truyền văn quả nhiên là thật, kiếm hồn tu chính là vô tình chi đạo, chưa bao giờ cùng nữ tử lui tới. Tần Vũ cười to, hắn mặc dù chưa thấy qua kiếm hồn người này, nhưng liên quan tới hắn truyền văn hay là nghe qua không ít. Ở trong lòng ta, người mạnh nhất thủy chung là ta. Bọn họ mạnh yếu cùng ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng còn không phải như vậy muốn chết. Kiếm hồn đảo qua Tần Vũ cùng Chớ Thanh Trúc, chậm rãi nói ra. Một lần này nói, để thiên hành đại lục ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Mực họ hai tỷ muội tuyệt đối được xưng tụng mỹ nữ. Có thể hết lần này tới lần khác đụng phải kiếm hồn nhân vật như vậy. Làm cho các nàng mặt mũi có chút không nhịn được. Chọn các nàng không phải. Không chọn các nàng cũng không phải. Ngươi nói cái gì? Ta dựa vào cái gì nghe lệnh của ngươi? Có bản lĩnh đánh với ta một trận. Sắc mặt khó coi nhất thuộc về bị kiếm hồn chọn chúng thanh niên kia. Nhịn không được giận giống lên. Ha ha ha. Thanh niên lời này vừa nói ra. Ngoại giới cười thành một đoàn. Tràn đầy ý trào phúng. Ngươi, liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Kiếm hồn nhìn cũng không nhìn thanh niên kia. Mấy vị lạnh lùng nói ra. Hắn mới mở miệng. Đám người lập tức bình tĩnh lại. Không người sẽ đi phản bác hắn. Phảng phất hắn nói là như sắt thép sự thật. Không thể nghi ngờ, trên thực tế, kiếm hồn phi thường thần bí, mấy trăm vạn dặm bên trong, không ai không biết đạo danh hào của hắn, nhưng thấy qua hắn người lại rất ít, gặp hắn xuất thủ người càng ít, bởi vì hơn phân nửa đã chết ở dưới kiếm của hắn. Đó là Hỏa Vân Tông thiếu tông chủ, hắn làm sao rời núi, nghe thấy hắn đã từng nói qua. Không có chạm tới niết bàn cửu biến ngưỡng cửa trước đó. Tuyệt sẽ không bước ra Hỏa Vân Tông một bước. Chẳng lẽ nói, có người kinh hô, nhận ra cùng nhau mà đến trong đó một cái phong thái tuyệt thế nam tử. Điều này sao có thể? Nghe thấy hắn mới 27 tuổi, vậy mà đã đạt tới loại này trình độ kinh người sao? Lập tức, rất nhiều người kinh hô lên, nếu truyền văn là thật. Vậy trước mắt cái này phong thái tuyệt thế thanh niên cũng quá kinh khủng. Siêu thoát cảnh đỉnh phong cùng niết bàn cửu biến tầm đó. Có không thể vượt qua cái hào rộng, đếm không hết kỳ tài bị ngăn ở siêu thoát cảnh đỉnh phong. dốc cả một đời cũng không thể đụng chạm đến niết bàn cửu biến ngưỡng cửa. Mà Hỏa Vân Tông thiếu tông chủ lại có khả năng ở 30 tuổi trước đó bước ra một bước này, thực sự để đám người hoảng sợ. Nguyệt Trung Thu trong lòng đồng dạng phi thường chấn động, rất muốn nhìn một chút cái này Hỏa Vân Tông thiếu tông chủ có khác biệt gì. Đáng tiếc là đối phương còn chưa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Duy nhất có thể khẳng định là người này rất mạnh, rất mạnh. Tự Liền, Tần Vũ, Chớ Thanh Trúc, Kiếm Hồn ba người cũng hơi biến sắc, quay người hướng về Hỏa Vân Tông thiếu tông chủ phương hướng nhìn tới. Hắn liền là Hoắc Bất Phàm. Quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, như thần vương tái sinh. Tần Vũ giống như là đang tự nói, hoặc như là cùng Chớ Thanh Trúc, cùng Kiếm Hồn hai người trò chuyện với nhau. Cùng Hoắc Bất Phàm đồng hành nữ tử đồng dạng không đơn giản. Một người là có mộ anh hùng danh xưng Long Đong Vất Vả Cốc người thứ nhất, Mộng Hồng Trần, mà đổi thành một người, chính là cùng Hỏa Vân Tông kết thân Đại Hạ Hoàng Triều Tam Công Chúa Hạ Trăng Sáng. Ba người này, không ai là hạng người phàm tục. Chớ Thanh Trúc hai con người thần quang trong trẻo, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn xem Đạp Thiên mà đến ba người. Cái gì? Nàng chính là Long Đong Vất Vả Cốc Mộng Hồng Trần. Xem ra giang hồ từ đó không thể yên tĩnh. Không hổ danh xưng mộ anh hùng, bậc này khuynh thế dung nhan, người nào có thể không tâm động. Nàng tại sao cùng Hoắc Bất Phàm cùng một chỗ? Chẳng lẽ thế hệ này Long Đong Vất Vả Cốc nhìn chúng Hoắc Bất Phàm? Thế nhưng là Hoắc Bất Phàm cùng Hạ Trăng Sáng sớm có hôn ước, hơn nữa còn là Hỏa Vân Tông tương lai hy vọng. Đám kia lão quái vật tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắc hắc hắc, có hôn ước không giả, nhưng người đừng quên, Long Đong Vất Vả Cốc muốn ra tay người chưa từng có thất bại qua. Hoắc Bất Phàm tài hoa xuất chúng, có được siêu phàm phong thái, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Chẳng lẽ hắn còn có thể hưởng tề nhân chi phúc hay sao? Cái kia Tam Công Chúa vô luận là dung mạo, vẫn là gia thế, không kém chút nào tại Mộng Hồng Trần. Rất nhiều người nghe được Chớ Thanh Trúc giới thiệu về sau, mới nhận ra Hoắc Bất Phàm một bên làm người khác chú ý hai nàng. Lập tức, nơi này tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đều đang đàm luận ba người quan hệ trong đó cùng bối cảnh. Những lời này tự nhiên chạy không khỏi Nguyệt Trung Thu lỗ tai. Hắn âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Hắn còn nghe thấy, trên phiến đại lục này không biết từ bắt đầu từ lúc nào, hình thành một loại tập tục, cũng có thể nói là một loại tục thành ước định. Kia liền là, thế hệ thanh niên đỉnh phong nhân vật sẽ thời khắc chú ý họa loạn tuyền nhãn động tĩnh. Chỉ cần nơi này vừa phát ra tín hiệu, bọn họ liền sẽ chạy đến, ở trong này tiến hành một trận kiểu khác tranh phong. Mà loại này tranh phong sẽ đoạt được một trận cơ duyên. Đương nhiên, cái này không là mục đích quan trọng nhất. Bọn họ mục đích cuối cùng là muốn để đời đời kiếp kiếp ghi nhớ họa loạn tuyền nhãn tầm quan trọng. Vì vậy, toàn bộ đại lục có một loại phổ biến nhận thức. Kia liền là, chỉ cần từ cái thông đạo này đi ra người, chính là người hạ đẳng, chính là tội nhân, không thể tha thứ. Mà Tần Vũ, Kiếm Hồn, Chớ Thanh Trúc, Hoắc Bất Phàm, Mộng Hồng Trần, Hạ Trăng Sáng đám người chính là vì việc này mà đến, thực hiện bọn họ xem như thế hệ thanh niên đỉnh phong nhân vật trách nhiệm. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một thời đại thanh niên đỉnh phong nhân vật đều sẽ đợi đến cơ hội như vậy. Dù sao, tinh vực thông đảo rất có thể trên trăm năm cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.